Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 355, góc truyện audio.com. Chương 355, Hân Nhiên nhất định sẽ không có chuyện gì khi đến dưới lầu một tòa nhà khác, Tần Lệ Phong dừng xe, vừa định xuống xe Tô Phương Dung đã giữ anh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn sưng, nhưng lúc này đã không còn nước mắt. Chúng ta về nhà đi, em không yên tâm mấy đứa trẻ ở nhà. Tần Lệ Phong sờ sờ đầu vén tóc ở sau tai cô. Đừng lo lắng, bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa. Ngày mai chúng ta trở về, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đã. Tô Phương Dung nắm lấy cánh tay anh lắc đầu. Không, hôm nay em ngủ không ngon, em không muốn. Em không muốn chạy trốn, Gia Bảo và Hàn Lâm đều là những đứa trẻ nhạy cảm, Nhan Ninh vẫn còn nhỏ, tất cả đều cần được chăm sóc. Một mình mẹ không làm xuể được, chúng ta hãy về nhà đi. Cô nói với anh bằng ánh mắt kiên quyết, hai người quay về sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi im lặng, Tần Lệ Phong đành phải gật đầu. Được vậy chúng ta về nhà, đừng lo lắng, Hân Nhiên sẽ không có chuyện gì. Có thể, một lát nữa sẽ có tin tức. Tô Phương Dung gật đầu, xoay người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mặc dù cô tin anh và vẫn luôn tin như vậy, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cô lại tiếp tục lan tràn càng ngày càng sâu. Tần Lệ Phong nhìn ánh mắt vô cùng cô độc của cô, trong lòng anh cũng không yên, hộp thuốc ngủ thật sự khiến anh không thể bình tĩnh được khi Ngô Hiền Vinh bị bắt, dù hắn ta có bị ngàn kiếm chém chết cũng khó nguôi ngoai nỗi hận của anh. Trong phòng khách, Phó Ngữ Anh và Tô Bác Kiến đang ngồi nhìn ba đứa nhỏ ngồi trên sofa xem đĩa phim hoạt hình, trong lòng hai người họ cũng không yên. Cả người Tô Bác Kiến run lên, ông trách cứ Phó Ngữ Anh. Tôi đã nói rồi, vậy mà tính tình của bà thật sự không chịu thay đổi. Bây giờ phải làm thế nào? Bà nói xem làm thế nào? Phó Ngữ Anh vốn đã cảm thấy rất có lỗi, nhưng đối diện với lời giao giảng của ông, bà cũng rất đau khổ, nức nở nói. Tôi không biết phải làm sao, mọi người đã đi rồi, hơn nữa, ông ở đây mắng tôi thì có ích gì chứ? Sao ông không ra ngoài tìm? Tô Bác Kiến khịt mũi nặng nề, bước sang một bên ngồi xuống. Phó Ngữ Anh lau nước mắt nhìn ba đứa trẻ rồi cúi đầu xuống. Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung đã trở lại. Ba đứa nhỏ thấy mẹ trở về cũng không tiếp tục xem phim hoạt hình, liền vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Phương Dung. Tần Lệ Phong bế Nhan Ninh lên cười miễn cưỡng. Các con có ngoan ngoãn ăn cơm tối không? Nhan Ninh nghiêm túc gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ. Gia Bảo nhìn về phía sau Tô Phương Dung và bối rối hỏi. Mẹ, em gái đâu? Bà ngoại nói rằng em gái đi chơi với bố và mẹ. Em ấy đi đâu vậy? Tô Phương Dung cũng miễn cưỡng mỉm cười, cô vừa mới trang điểm trên xe, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được, cô ngồi xổm xuống bóp mặt hai đứa con trai. Bố mẹ đều mệt lắm rồi, muốn đi nghỉ một lát, các con cũng ngủ sớm đi, được không? Cô sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt nếu ở lại lâu hơn một chút. Tần Lệ Phong cũng đặt Nhan Ninh xuống, nắm tay Tô Phương Dung. Bố, mẹ chúng con về phòng trước đây, bố mẹ giúp con chăm sóc mấy đứa trẻ. Phó Ngữ Anh và Tô Bác Kiến đều tỏ ra thất vọng. Nhìn tình hình thế này, chắc chắn vẫn chưa tìm được Hân Nhiên. Phó Ngữ Anh vừa quay mặt lại liền khóc, Tô Bác Kiến chỉ quay lưng lại và thở dài. Hai ngày sau, Ngô Hiển Vinh vẫn không có manh mối. Tô Phương Dung cùng Tần Lệ Phong cũng mất tự tin sẽ tìm được bọn họ, hy vọng này giống như đá mài đi một chút, may mà cảnh sát đã nói, chỉ cần mất tích không quá lâu, khả năng tìm được càng lớn. Góc truyện audio.com. Dấu vân tay bổ sung trên đồ chơi rõ ràng là của Ngô Hiển Vinh, nhưng đây là sự thật đã được xác nhận từ lâu. Không khí đầy hơi ẩm, Tô Phương Dung ngồi vào trong xe, một tay đỡ cửa, một tay tùy tiện đặt lên đùi, mắt nhắm chặt cau mày ngay cả khi đã nghỉ ngơi một lát. Tần Lệ Phong đỡ chán thở dài, mấy ngày nay dùng gần hết danh bạ, vẫn không tìm được Ngô Hiển Vinh. Anh từng là một chủ tịch được hàng nghìn người ngưỡng mộ, nhưng giờ anh chỉ là một người bố mất con. Hân Nhiên, Hân Nhiên, Tô Phương Dung gầm nhẹ một tiếng rồi mở mắt ra, cô thích nghi một chút với môi trường mình đang ở, không ngờ cô lại ngủ thiếp đi, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ngả người về chỗ. Mấy ngày nay trông cô rất mệt mỏi, thất thần, cô cảm thấy dường như mình đã đánh mất bản thân, mọi lo lắng đều hướng về Hân Nhiên, thời gian càng kéo dài, trong lòng cô càng sợ hãi. Tần Lệ Phong đặt đồ ăn đến trước mặt cô, em ăn chút gì đi, đừng lo, bây giờ dấu vân tay đã được xác minh, cảnh sát cũng sẽ có một kế hoạch khác để tìm kiếm. Ngô Hiển Vinh sẽ không bao giờ có thể trốn khỏi thành phố đâu. Ánh mắt kiên định của anh dường như mang đến cho cô chút hy vọng mới. Thật sao, phía cảnh sát sẽ có cách tìm kiếm của họ đúng không? Cô đang cẩn thận xem xét lời nói của Tần Lệ Phong thì thấy có lý. Tần Lệ Phong gật đầu, tuy rằng trong lòng anh vẫn rất lo lắng, nhưng nếu có thể làm cho Tô Phương Dung yên tâm, anh sẵn sàng trì hoãn một chút. Tô Phương Dung dường như cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn là đờ đẫn. Em không muốn khi Hân Nhiên nhìn thấy em, sẽ thấy bộ dạng em như thế này chứ. Anh lấy thức ăn trong túi ra, đốt vào tay cô. Mấy ngày nay em ăn không ngon đúng không, em không thể ngã gục được. Nếu không đến lúc Hân Nhiên trở về em cũng không gặp được con. Tô Phương Dung vẫn nhíu mày, nhìn xuống đồ ăn trong tay, trầm mặc một hồi mới gật đầu. Anh cũng ăn đi, anh cũng không được ngã xuống. Em luôn cảm thấy Hân Nhiên đang ở rất gần chúng ta, thật đấy, em dường như có thể cảm nhận được con bé đang chờ em đi cứu con bé đang khóc nữa. Bên ngoài đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con, Tô Phương Dung không hề do dự, cô mở cửa lao ra ngoài, thức ăn đã rơi xuống đất, cô lần theo nguồn phát ra âm thanh thì phát hiện một người đàn ông đang ôm một đứa bé và cho nó uống sữa trong bình, đứa bé cứ quấy khóc hoài. Không biết có phải hoa mắt không, cô thấy rõ bộ quần áo của đứa trẻ giống như của Hân Nhiên. Cô chạy tới như điên, vươn tay muốn giật lấy đứa trẻ, người đàn ông cũng lo lắng. Cô làm sao vậy, đồ điên, cô làm sao vậy? Tô Phương Dung còn muốn túm lấy đứa nhỏ càng khóc lớn hơn, một người phụ nữ từ xa chạy tới, túi xách trên tay rơi xuống cách đó không xa, cô ta đi tới đẩy Tô Phương Dung ra. Cô làm cái gì vậy? Tô Phương Dung sững sờ một lúc, Tần Lệ Phong đã đuổi theo cô từ phía sau, ôm lấy cô đang có phần không thể kiềm chế được, anh liếc nhìn đứa trẻ trong vòng tay của người đàn ông, đó quả thực không thể là Hân Nhiên, sau đó anh xin lỗi. Tôi xin lỗi, chúng tôi đang tìm kiếm con của chúng tôi. Tôi xin lỗi, vừa nói, anh vừa đỡ cô xoay người bước lên xe, xung quanh vẫn đông đúc xe cộ, xem ra đặc biệt ồn ào. Này, đây là đồ của anh. Giọng nói của người đàn ông từ phía sau vang lên, anh ta đuổi kịp hai người họ, đưa lại một món đồ chơi nhỏ trong tay cho Tần Lệ Phong, như thể anh ta vẫn còn điều gì đó muốn nói. Anh lạc mất con bao lâu rồi? Cocchuyenaudio.com. Tần Lệ Phong mở cửa xe, Tô Phương Dung ngồi vào trước xoay người. Hai ngày rưỡi trước, hai anh chị nếu thấy một đứa bé dưới một tuổi trong bộ quần áo màu hồng nhạt khả nghi, mong anh chị thông báo cho tôi ngay lập tức. Nói xong, anh đưa danh thiếp cho người đàn ông đối diện. Người đàn ông nhìn dòng chữ trên danh thiếp, JL, anh là chủ tịch của JL, Tần Lệ Phong, vẻ mặt của anh ta cho thấy anh ta rất quen thuộc với cái tên này. Tần Lệ Phong gật gật đầu, lúc này cũng không có thời gian nói cái gì. Làm phiền anh rồi, sau đó liền xoay người lên xe lái đi, người đàn ông giơ danh thiếp lên, quay người chạy đến bên vợ. Vừa rồi thực ra là Tần Lệ Phong, gần đây, báo chí đưa tin anh ta đang treo phần thưởng cho đứa con gái đã mất tích. Thật là, đáng thương, người phụ nữ vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng vì sợ đứa bé bất ngờ mất đi. Sắp trời lại tối sầm một chút, Tô Phương Dung thân thể co quắp nghiêng qua một bên, hai mắt mơ hồ, hai ngày liền cô chỉ ngủ 2-3 tiếng, bất luận là ai đều không chịu nổi. Tần Lệ Phong vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không thuyết phục được cô, anh khoác áo lên người cô. Phương Dung, em ngủ một lát đi, lát nữa anh lên lầu họp, chúng ta tiếp tục đi tìm. Sau khi anh xuống chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Đừng lo lắng, một tiếng nữa anh sẽ gọi em dậy. Hai người họ tìm kiếm không chút manh mối thế này thực sự rất ngu ngốc. Tô Phương Dung dường như không thể chịu đựng được nữa, cô dần dần nhắm mắt lại. Tần Lệ Phong mím chặt môi, trên điện thoại di động vang lên một tin nhắn, là Trần Chính Cường hỏi anh bao lâu nữa mới đến công ty. Hội nghị quốc tế này đã bị hoãn 2 ngày vì việc của con anh, trong ngày hôm nay cuộc họp này bắt buộc phải diễn ra, nếu không rất có thể sẽ liên quan đến toàn bộ công ty. Anh đậu xe ở hầm để xe, anh gọi vài người bảo vệ Tô Phương Dung, sau đó đi họp. Trần Chính Cường đã đợi ở cửa thang máy từ sớm, Tần Lệ Phong vừa đi ra liền đưa tài liệu trong tay cho anh. Anh Tần, bên Mỹ đã đợi một chút rồi. Hôm nay họ phải chốt giá, nếu không thì đơn đặt hàng sẽ không dành cho chúng ta nữa. Ở đây, có cả hợp đồng vừa mới đến ở Pháp hôm nay. Người ta nói rằng có một vài vấn đề với các chi tiết của hợp đồng và cần được hoàn thiện một lần nữa. Tần Lệ Phong gật đầu. Cậu giao vụ của Pháp cho phòng kinh doanh và thị trường, để Trình Minh Chi và Lý Vũ tiến hành điều tra và lên kế hoạch hoạch định, sau đó đích thân đến Pháp ký hợp đồng, tôi sẽ xử lý hợp đồng với Mỹ. Trong khi nói, anh đã bước vào văn phòng, màn hình nhỏ trên tường đã được bật lên, anh cũng đã xuất hiện trên màn hình. Nhìn đám người Mỹ có chút tức giận, Tần Lệ Phong xem lại ngắn gọn hợp đồng. Trước tiên chúng ta sẽ quyết định phương hướng chung, sau đó tôi sẽ cùng anh liên hệ lại chi tiết hợp đồng, anh thấy thế nào? Những người ở đối diện nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Có lẽ là thể lực thật sự chống đỡ không được, tìm kiếm một hồi Tô Phương Dung không nhịn được liền ngủ thiếp đi, Tần Lệ Phong lái xe trở về nhà. Cô nên nghỉ ngơi thật tốt, vừa về đến nhà, anh đã gọi bác sĩ Tư đến tiêm thuốc ngủ cho Tô Phương Dung, để cô ngủ yên và lâu hơn. Cách chương.